Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, 10 vạn năm kỳ hạn, Độc Cô Đạp Tiên, bị trấn áp tại Đông Hải, lấy xiềng xích côn ở chỗ đó. Hắn là cái người đáng thương, phụ thân đăng lâm thiên mệnh, hắn thân là đế tử, vốn nên phong quang vô hạn. Đáng tiếc, phụ thân của hắn cùng tiên triều công chúa thành thân, từ bỏ mẹ con bọn hắn. Mà mẹ của hắn, vì bảo vệ hắn tính mệnh, chết tại tiên triều công chúa trong tay. Hắn tất cả bằng hữu đều bị tiên triều giết chết. Đối với tiên triều, Độc Cô Đạp Tiên có vô tận hận ý, cho nên mới sẽ đổi tên, Đạp Tiên, hai chữ. Về phần hắn Độc Cô họ, thì là đi theo hắn mẫu thân họ. Khi đó Độc Cô Đạp Tiên, cũng không có tiết lộ qua mẫu thân của nàng là thân phận gì. Ninh Giang cũng không có hướng Lưỡng Trọng Thiên Độc Cô ra liên tưởng. Nhưng là lần này, ngoài ý muốn lại tới đây, ngược lại để hắn sinh ra một chút phỏng đoán. Độc Cô Đạp Tiên mẫu thân, có rất lớn khả năng xuất từ Độc Cô ra. 10 vạn năm trước, Ninh Giang hiểu qua nơi này, biết Độc Cô ra thế lực không yếu, từng sinh ra một vị chúa tể, bây giờ một thế này, là vị thứ hai chúa tể. Về phần Hiên Viên Bỉ Ngạn, gia gia của hắn là Linh Lung Thánh Quân. Hiên Viên Linh Lung, đồng dạng là cái thân phận thành mê người. Hắn chẳng những là một vị thánh quân, càng là một vị phong thần bảng cường giả. Nhưng có quan lai lịch của hắn, người biết lại không nhiều. Thiên Đạo Viện, còn bao lâu mở ra? Lưỡng Trọng Thiên, lẫn nhau liên thông, người nơi này tự xưng là thiên giới. Mà tại cái này thiên giới, cũng giống như đại thiên thế giới, tông môn san sát, các tộc tranh bá, nhưng là, cùng đại thiên thế giới khác biệt chính là, tại cái này thiên giới, có một cái quái vật khổng lồ, một cái đặc thù tồn tại, bao trùm tại tất cả tông môn các tộc trên đầu, đó chính là Thiên Đạo Viện. Thiên Đạo Viện mới là thiên giới khổng lồ nhất thế lực, cao nhất tồn tại, tất cả các tộc, đều muốn nghe theo Thiên Đạo Viện hiệu lệnh. Cho dù là chúa tể, cũng phải đối Thiên Đạo Viện bảo trì kính trọng, mà Thiên Đạo Viện, cách mỗi 10 vạn năm mới có thể mở ra một lần. 10 vạn năm, vừa lúc là thiên giới thiên mệnh chi lực biến thiên thời gian. Đây là thiên giới cùng đại thiên thế giới điểm khác biệt lớn nhất. Đại thiên thế giới, thiên mệnh chi lực 1 vạn năm biến đổi, mà thiên kiếp thiên mệnh chi lực, chính là 10 vạn năm biến đổi. Đã hơn một lần chính là 10 vạn năm trước, Ninh Giang bởi vì muốn xông thiên lộ, cũng đi ngang qua thiên giới. Đối với nơi này một ít chuyện, có hiểu biết, tính toán thời gian, 10 vạn năm đã qua, thiên mệnh chi lực liền muốn biến thiên, như vậy Thiên Đạo Viện hẳn là cũng nhanh mở mới đúng. Khởi bẩm tiền bối, Thiên Đạo Viện còn có không đến một tháng liền sẽ mở ra ồ. Nhìn như vậy đến. Hai vị chúa tể thiên mệnh chi lực, liền muốn biến mất. Ninh Giang gật gật đầu, thiên mệnh chi lực muốn biến mất trước một khoảng thời gian. Hai vị chúa tể thực lực, tất nhiên cũng đang chậm rãi trôi qua. Dựa theo Ninh Giang phỏng đoán, hai vị này chúa tể thực lực, đã không bằng thời kỳ toàn thịnh, còn chưa nhất định có thái hư cổ điệp cường hoành. Như thế một tin tức tốt, nếu không hai vị đại đế thực lực, nghĩ tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy nháo sự, nhưng không có đơn giản như vậy. Phía sau ngươi những vãn bối này, thế nhưng là muốn vào Thiên Đạo Viện. Ninh Giang mắt nhìn sau lưng lão giả người trẻ tuổi. Những người tuổi trẻ này, từng cái đều là vương giả, thực lực cũng đều không kê monster tiền bối nói đùa. Chờ Thiên Đạo Viện mở ra thời điểm, ta đích xác dự định dẫn bọn hắn đi thấy chút việc đời. Bất quá cũng chỉ là để bọn hắn mở mang kiến thức một chút thiên giới chân chính thiên kiêu phong. Thái, về phần muốn tiến Thiên Đạo Viện, xa xa không có tư cách này, lão giả cung kính trả lời. Hiện tại hắn đã xác định, Ninh Giang nhất định là người của thiên giới, tiến vào đệ tứ trọng thiên, lại lần nữa trở về, bằng không mà nói, lại thế nào khả năng biết thiên giới nhiều chuyện như vậy? Gia gia, ngươi làm sao luôn luôn chướng người khác chí khí, diệt uy phong mình, ai nói chúng ta nhất định vào không được Thiên Đạo Viện, sau lưng lão giả. Một thiếu nữ thở phì phò nói, mặt mũi tràn đầy không phục, Lão giả chừng nàng một chút, nói, thiên giới lưỡng trọng thiên, mênh mông bực nào, tàng long ngọa hổ hạng người, nhiều vô số kể, nhất là tới gần 10 vạn năm kỳ hạn, rất nhiều phủ bụi thiên kiêu, cũng sẽ ở một thế này xuất thế, đến lúc đó long già tranh bá, thiên kiêu khắp nơi trên đất đi, người chút thực lực ấy, như thế nào cùng người địch nổi, đại thiên thế giới, rất nhiều thiên kiêu phủ bụi, là bởi vì lăng tiên nữ đế quá mức vô địch, rất nhiều thiên kiêu vì tránh đi lăng tiên nữ đế, không thể không phủ bụi chính mình, mà thiên giới không giống, thiên giới thiên mệnh chi lực, bởi vì là 10 vạn năm biến đổi giới, cách mỗi 10 vạn năm, mới có thể tranh đoạt một lần, cho nên rất nhiều thiên kiêu, đều sẽ chờ đợi 10 vạn năm trôi qua, hiện tại đại thiên thế giới, nên đón một cái óng ánh đại thế, chư thiên kiêu nhao nhao xuất thế, thiên giới cũng là như thế, thiên giới rất nhiều thiên kiêu, đều tập trung ở một thế này, muốn đi vào thiên đạo viện bên trong, thiên đạo viện sở dĩ như thế đặc thù, như thế siêu nhiên, chính là bởi vì mỗi một vị chúa tể, đều là từ thiên đạo viện ra học sinh, thiên mệnh chi lực, đều là tại thiên đạo viện bên trong sinh ra, nếu như ngay cả thiên đạo viện còn không thể nào vào được. Như vậy tương đương là cùng thiên mệnh vô duyên, thiên đạo viện mở ra, ngược lại là một lần thịnh hội, một thế này đã ta đến nơi này, như vậy ta liền để cái này thiên giới, loạn hơn một chút. Ninh Giang thầm nghĩ, hắn nghĩ từ thiên giới rời đi, trở lại đại thiên thế giới, đầu tiên cần kết nối thông thiên hà, thiên giới sở dĩ ngăn cách, chính là bởi vì thiên giới cùng đại thiên thế giới thông đạo bị cắt đứt. Thiên giới phong bế, mà loại này phong bế, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, cũng là vì tài nguyên. Thế giới này, tài nguyên có hạn, thiên giới tài nguyên, kỳ thật xa so với đại thiên thế giới phong phú, nếu như đại thiên thế giới người cũng có thể tiến vào thiên giới. Đến lúc đó thiên giới bản thổ người, liền muốn đứng trước tài nguyên bên trên tranh đoạt, một phương diện, thiên giới tự cao tự đại. Đem đại thiên thế giới cho rằng phàm nhân, một phương diện khác, thiên giới cũng không hy vọng tư nguyên của mình địa bàn bị những phàm nhân này chia cắt, cho nên, thiên giới mới có thể tại năm đó cắt đứt thông thiên hà. Cùng đại thiên thế giới triệt để chia hai bộ phận, mà một thế này, Ninh Giang muốn để thiên giới cùng đại thiên thế giới một lần nữa liên thông. Đã đây là một cái đại thế, như vậy hắn không ngại để cái này đại thế trở nên càng thêm đặc sắc một chút, trước kia, hắn không có năng lực như vậy, nhưng hôm nay, hắn thế giới chi tâm, có thể trưởng khống một bộ phận thông thiên hà chi lực. Hắn ngược lại là có nắm chắc làm được, tiền bối đã hỏi thiên đạo viện, thế nhưng là cũng muốn đi thiên đạo viện. Lão giả hỏi, Ninh Giang nhìn qua trẻ tuổi như vậy, thực lực lại thâm sâu không lường được, muốn đi thiên đạo viện, trở thành bên trong học sinh. Không phải việc khó, không sai, ta đích xác muốn đi nơi đó, Ninh Giang gật gật đầu. Nghe vậy, lão giả vội vàng nói, tại hạ cũng vừa tốt muốn dẫn lấy mấy cái vãn bối đi thiên đạo viện. Nếu như tiền bối cần, tại hạ có thể cho tiền bối dẫn đường, Ninh Giang mắt nhìn lão giả. Tự nhiên biết hắn tâm tư, đối phương là muốn mượn cơ thân cận hắn. Đối với cái này, Ninh Giang cũng không bài xích. Hắn 10 vạn năm không tới đây bên trong, hoàn toàn chính xác cần người, đến nói cho hắn biết thiên giới một ít chuyện, cũng tốt, người ta đã gặp nhau, cũng coi như duyên phận một trận, dẫn đường cho ta đi, người mấy cái này vãn bối, ta ngược lại là có thể giúp người chỉ điểm một chút. Ninh Giang khoát tay nói. Hết chương.